Chương 310, phản loạn bắt đầu. Trong đám người, đông nhiên ra đi một con đường, trên đường, chính là ba đại thân vương đống nhiên xuất hiện ở nói đường trung ương, nhìn ở trên đài cao thai triệu thần, trong tay thánh chỉ giơ lên thật cao nói, phản nghịch loạn thần tắc tử, còn không thúc thủ chịu trói triệu thần hơi ngồi ở thật cao trên đài trên rừng rồng, nhìn phía dưới ba đại thân vương, con mắt bình tĩnh như nước nói, ba vị thân vương có gì muốn làm à? Ba đại thân vương trong tay thật cao giơ chiếu thư. Nói, ngươi cái này thái tử chính là soán vị giả thái tử hành trong nháy mắt, trọng lượng cấp tin tức trong nháy mắt làm cho người ở chỗ này giống như là sôi sùng sục một dạng, đông đảo tiếng nghị luận làm cho triệu thần khỏe miệng hơi nhất câu, sau đó trong nháy mắt khôi phục bình thường. Ba đại thân vương thật không có cẩn thận xem cái kia nói thánh chỉ sao, triệu thần có chút không dám tin tưởng thế, nhưng triệu thần cũng là không biết, chính mình tiếu dung bị ba đại thân vương thấy rõ ràng, trong lòng không khỏi hơi vui mừng. Chính mình ba người ở sau ngày hôm nay, sẽ qua cuộc sống khổ, biết chết ở Lương Hoàng hoặc là anh Vũ Vương trong tay cung thân vương. Ba người nhìn trên đài cao thai triệu thần tự định giá nói. Thế nhưng, trong miệng, cung thân vương lại nói, anh Vũ Vương một mình giả tạo thánh chỉ, muốn leo lên thái tử vị chân chính Lương Hoàng thánh chỉ, ở chúng ta ba đại thân vương trong tay đây rốt cuộc là chuyện gì à? Đúng à, chúng ta quá muốn tiếp tục hay không xem kế tiếp phát sinh sự tình đâu? Đông đảo đoàn người bắt đầu hoảng loạn. Tại mọi người hoảng loạn gian, triệu thần chậm rãi đứng thẳng lên, nhìn ba đại thân vương. Nói bản vương giả tạo thánh chỉ, triệu thần nhìn ba đại thân vương nói, bản vương còn nói ngươi là giả tạo thánh chỉ đây. Triệu thần vừa nói, trực tiếp một bà đưa qua lễ quan trong tay thánh chỉ, cho ba đại thân vương chứng kiến, bản vương thánh chỉ ở chỗ này, trong miệng các ngươi hay là thánh chỉ đâu? Ba đại thân vương cả kinh nhìn triệu thần trong tay thánh chỉ, ngơ ngác nhìn trong tay thánh chỉ, vội vội vàng vàng mở ra. Chỉ thấy phía trên trống rông ai thật ai giả, vừa xem hiểu ngay giả dĩ. Nhiên là giả, đông đảo đoàn người rối rít bắt đầu gây rối, hướng về phía ba đại thân vương nghị luận ầm ĩ, mà một ít người sáng suốt, thì là ở chuyện xưa lúc mới bắt đầu, liền nhanh chóng rời đi, hiện tại lại có một bộ phận người có lý trí, nhanh chóng ly khai. Bởi vì này những người này đều biết, nơi đây chẳng mấy chốc sẽ biến thành chiến trường, hơn nữa còn là cái loại này chẳng phân biệt được bách tính vẫn là binh lính tàn sát. Mà lúc này, trên bầu trời, một cái ai cũng không thấy được thân ảnh hận hận nhìn phía dưới ba đại thân vương trong tay trống không thánh chỉ nói, ngu ngốc bản tôn ngẫm lại, rốt cuộc là người nào nói ba đại thân vương là người thông minh, bản tôn nhất định phải giết hắn đi. Thân ảnh tay cái kia phất trận, nhìn phía dưới. Sừng sờ ba đại thân vương, cắn răng nói, còn muốn bản tôn xuất thủ ghê tởm? Bạch Khởi, Lữ Bố, Lý Bạch ba người cũng hàng lâm đến cái này đại lục. Mặc dù nói trải qua so với bản tôn càng cường lực hơn gấp trăm lần suy yếu, thế nhưng bản tôn bây giờ còn chưa phải là các nàng đối thủ, thật sự là ghê tởm, không thể để cho Bạch Khởi các nàng ba người đã nhận ra, bằng không bản tôn sự tình cũng không cần nghĩ đến làm thành làm không cẩn thận, phía trên đều muốn bị liên lụy ba đại thân vương phản bội. Ba đại thân vương giả tạo thánh chỉ bị anh Vũ Vương thái tử hạ lệnh chu diệt chiến tranh, muốn bắt đầu chạy mau ai trốn chạy người, bắt đầu rối rít là to đứng lên. Mà triệu thần nhìn hốt hoảng đoàn người, trong lòng rốt cục tương đối hài lòng lần này kế sách, thế nhưng triệu thần cũng là không biết, đã biết treo đầu dê bán thịt chó kế sách, cũng là sớm đã bị ba đại thân vương đã biết, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, đến bây giờ còn không có nói ra mà thôi. Tiến lên triệu thần nhìn anh Vũ Vương vệ cùng Lâm Anh Mi, phất phất tay trong hư không, nhất kiện màu vàng long bảo lồng trùm lên triệu thần trên người tiên tiên thần thông ly diệu thích binh. Đồng thời, trong tay bích huyết du long kích đã kinh bưng lên, trên người không biết lúc nào đã là ở tràn đầy kim long hư ảnh long bào dưới mặc vào kỳ lân khiếu thiên giáp, trên chân kim lân đạp vân hoa, chu thiên kiếm cùng tử vi ngũ hành kiếm phiêu phù ở triệu thần bốn phía. Triệu thần hỏa lực toàn bộ khai hỏa, dù sao cũng là triệu thần rất quen thuộc ba đại thân vương. Ba đại thân vương liên hợp lại, ở triệu thần xem ra, sức chiến đấu tuyệt đối vượt qua trà của mình Lương Hoàng. Chẳng qua, bây giờ triệu thần cũng là đã kinh có thể đánh bại phía trước Lương Hoàng, dù sao hiện tại triệu thần thực lực đã kinh trải qua lâu như vậy đúc luyện cùng đề thăng. Cái này cũng chưa tính, trọng yếu nhất là, triệu thần thế lực cũng là cực kỳ cường hãn, tinh tựa NG Trùng, Lâm Anh Mi, Võ Tư Đù, Công Tôn Hoàng cùng với Ngô Tâm Giải cùng Lô Tiêu đều là chân hoàng cảnh cường giả, hơn nữa chúng tinh tướng thần thú, liên hiệp thế lực, có thể nói không khoa trương chút nào. Tuyệt đối có thể buông lỏng phá vỡ toàn bộ Lương Sơn đại lục. A triệu thần hét lớn một thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo hình rồng, bổ sung thêm màu tím lôi điện, nhanh chóng đi tới ba đại thân vương trước mặt, trong tay bích huyết du long kích mũi nhọn thẳng tắp hướng phía trong ba người cung thân vương đâm tới. Cung thân vương cẩn thận đang khi nói chuyện, ba đại thân vương liên hợp xuất thủ, nhất đạo tinh quang mọc lên thẳng tắp chặn triệu thần công kích. Làm cho triệu thần ánh mắt nhất nghiêm ngặt đây là hóa tinh yên diệt triệu thần giật mình nhìn ba đại thân vương. Ba đại thân vương gật đầu nói, không sai, hiện tại nên đem ngươi thái tử vị làm cho đi ra rồi hả, chỉ cần có thể đạt được đại lương hoàng triều long mạch phụ trợ. Ba người chúng ta đem xưng bá tinh giới mơ tưởng triệu thần nhãn thần sảng giọng nhìn ba đại thân vương nói, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên là chân chánh hóa tinh yên diệt cảnh giới thực lực không sai. Triệu thần nhìn bầu trời, lúc này bầu trời không có bất kỳ dị dạng. Làm cho triệu thần cao mày nói, không phải nói hóa tinh yên diệt. Liên hội phi thăng tinh giới sao, chẳng lẽ là giả? Cung thân vương lắc đầu, không, cái tin đồn này là thật, chỉ bất quá chúng ta ba cái bởi vì một ít nguyên nhân, mà không có phi thăng mà thôi. Triệu thần tuét miệng nói, vì bản vương ngồi xuống cái này vương vị vậy bản vương nói cho ngươi biết, các ngươi hóa tinh yên diệt, đối với bản vương mà nói, thực sự không coi vào đâu. Triệu thần quay đầu. Khinh Ngộng Thiến Ngộng Triệu Thần sau lưng hai cái la lị còn buồn ngủ nhìn Triệu Thần, mơ mơ màng màng. Nói, ba ba Triệu Thần yêu say đắm ôm lấy hai nàng, hướng về phía hai nàng nói, ba ba cần Khinh Khinh cùng Ngộng Ngộng hỗ trợ, được không? Ngừ Khinh Khinh Ngộng Ngộng thích nhất bang ba ba. Khinh Ngộng Thiến Ngộng vừa nói, quét một vòng bốn phía, sau đó đem ánh mắt rơi vào trước mặt ba đại thân vương trên người, hướng về phía Triệu Thần nói, là ba người bọn hắn quấy rối Khinh Khinh Ngộng Ngộng giấc ngủ sao? Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 94.